Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748. Chương 1748. Còn kịp. A a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mười mấy cây đũa, mỗi người bàn chân đều bị một cây đũa cho bắn thủng. Cái này cũng chưa tính, kia nhanh chóng phảng phất là vô cùng sắc bén lợi khí. Tại bắn thủng bàn chân của bọn họ sau đó, còn thật sâu đâm vào nham thạch xây thành trên mặt đất. Riêng là đem mấy người bọn hắn gắt gao găm trên mặt đất. Căn bản ngay cả nửa bước đều xê dịch không được. Giờ khắc này, không chỉ có là chung quanh người vây xem kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả kia nhị thiếu gia cũng có chút không thể chịu được sức lực. Rốt cục bỏ được thu hồi hắn quạt xếp. Kia mắt nhìn thẳng hướng Bạch Vũ Triết. Trong đôi mắt cũng đã tràn ngập nộ hỏa. Bất quá hắn đang khắc chế. Bởi vì loại tình huống này nổi giận, cái kia cũng xem như đối với hắn hình tượng một loại vũ nhục. Ha ha, can đảm không tệ. Thế mà ngay cả bản thiếu ra mặt mũi cũng dám không cho. Bản thiếu rất thưởng thức dũng khí của các ngươi. Xưng tên ra, bản thiếu cho các ngươi một cái cơ hội. Về sau đi theo bản thiếu, cam đoan các ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nhị thiếu gia điều chỉnh một chút chính mình ở giữa sau khi khiếp sợ. Y nguyên không nhanh không chậm nói. Bạch Vũ Triết cũng thật là phục. Cái này ngu xuẩn cũng thật là có thể chứa. Đều lúc này còn dự định thu phục chính mình đi theo hắn hỗn. Nói đi, cha ngươi là ai? Bạch Vũ Triết liếc hắn một cái. Không hiểu thấu hỏi một câu. Nhưng thật ra là hắn cũng muốn. Chính mình ở chỗ này dù sao cũng là có mấy cái người quen. Cũng làm như tùy tiện hỏi một câu. Ha ha, bản thiếu đã rất nhiều năm không cần dùng phụ thân tên tuổi. Nói ra sợ hù dọa ngươi. Kia nhị thiếu gia một mặt kiêu ngạo nói. Tựa hồ cảm thấy mình làm như vậy, có thể thể hiện ra càng lớn bản lĩnh. Ồ, chẳng lẽ là Hồng Trấn Sơn sao? Bạch Vũ Triết thuận miệng hỏi một câu, nhìn đối phương cái này phách lối thái độ, không phải là thành chủ nhi tử. Tại Hoang Thành, có thế lực nhất không cần phải nói cũng biết, khẳng định là thành chủ, đồng thời cũng là hoàng thất nhân viên Hồng Trấn Sơn. A, coi như ngươi có chút ánh mắt, hiện tại làm quyết định còn tới phải. Phanh, Hồng gia nhị thiếu gia cũng còn chưa nói xong. Đâu? Trên mặt cũng còn mang theo đắc ý thần sắc. Kết quả Bạch Vũ Triết một bàn tay liền đi qua. Thân hình của hắn cũng cùng phía trước kia người đồng dạng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở đường phố trên. Nửa bên mặt đều sưng lên đến. Há mồm phun ra mấy khỏa mang theo huyết thủy răng. Nhưng là vị kia nhị thiếu gia sửng sốt không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Cũng không phải là hắn cỡ nào có kiên cường, mà là không có từ trạng thái của mình bên trong lấy lại tinh thần đâu. Vừa rồi trang phục chính thức đã nghiền, cảm thấy mình cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người này. Trong lòng còn nghĩ lấy đối phương đã nhìn ra thân phận của mình. Cái kia hẳn là cũng cúi đầu liền bái, trung tâm đi theo chính mình đi, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Cha mình tên tuổi lúc nào như thế khó dùng sao? A, thật lâu sau đó, mới nghe được kia nhị thiếu gia phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đồ hỗn trướng, ai cho ngươi lá gan? Lại dám đối bản thiếu gia động thủ. Hôm nay nếu để cho các ngươi đi ra Hoang Thành, bản thiếu gia liền cùng các ngươi họ. Lúc này Hồng Thiên Vũ nơi đó còn có thể bảo trì vừa rồi kia cao ngạo, lạnh lùng, yêu nhã những này tư thế. Cả người đều muốn nổi trận lôi đình. Cút về, để Hồng Trấn Sơn tới gặp ta. Bạch Vũ Triết căn bản không có để ý tới đối phương uy hiếp, mà là cũng không quay đầu lại hét lên một tiếng. Sau đó tiếp tục ăn mình đồ vật. Kia thái độ cũng xác thực đủ phách lối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.